Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 823 nổi lên hứng thú. Nửa ngày sau, mọi người từ đại điện ra tới, top 5 top 3 nói sự tình hôm nay. Khương Tuấn Huyền cùng Thạch Thiên Chi đi ở cuối cùng. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nếu là lại không trở lại, ta đều phải quên ngươi trông như thế nào. Thạch Thiên Chi lảo đảo lắc lư đi ở thềm đá thượng, nói, mới rời đi vài thập niên mà thôi. Khương Tuấn Huyền ghét bỏ nói, nếu ngươi thật quên ta còn hảo, như vậy ta liền không cần đối mặt ngươi này chứng thiếu đánh mặt đường giới. Như vậy không lương tâm ân nhị, ngươi không ở thời điểm ta chính là rất nhớ ngươi. Thạch Thiên Chi một quyền đánh qua đi. Đừng nói như vậy ghê tởm ân nhị. Khương Tuấn Huyền bắt lấy hắn tay quăng đi ra ngoài. Ai, không lương tâm tiểu tử. Thạch Thiên Chi đứng vững, oán trách nhìn hắn, lương tâm là cái gì, có thể ăn sao? Khương Tuấn Huyền hỏi. Ngoặc kép, này thật đúng là không thể. Thạch Thiên Chi thở dài. Ngươi lâu như vậy mới trở về, chúng ta đi uống chút rượu đi, không có hứng thú. Ta còn có chuyện muốn xử lý. Khương Tuấn Huyền nói. Là Khương gia sự tình. Ân, Khương Tuấn chết sự tình là chúng ta sơ sót, làm Khương gia đem hắn cứu đi ra ngoài. Nếu lần này ngươi không có chính mình trở về, chúng ta cũng sẽ làm ngươi đã trở lại. Thạch Thiên Chi xin lỗi nói. Này cũng không phải ngươi trách nhiệm ân y. Khương Tuấn Huyền nói. Khương gia cũng không phải giống nhau thế lực, bọn họ có thể tìm được hắn cũng không phải ngoài ý liệu sự tình. Vậy ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm? Lấy Khương gia làm việc phong cách, bọn họ biết ta thế thân Khương Tuấn chết sự tình khẳng định sẽ đi học viện tìm ta. Bọn họ không biết là các ngươi bắt Khương Tuấn chết đi. Không biết, chúng ta người không có bại lộ tin tức. Thạch Thiên Chi nói. Kia bọn họ tất nhiên sẽ đi Thiên Phủ Thành, ngươi phải về Thiên Phủ Thành. Thạch Thiên Chi nhìn hắn. Ngươi hiện tại khẳng định bị truy nã. Ngươi trở về còn không được bị người đuổi giết đến chân trời góc biển. Ngươi nhưng đừng làm việc ngốc a. Ta lại chưa nói phải về Thiên Phủ Thành. Ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Khương Tuấn Huyền nhàn nhạt nói. Ngươi không quay về tìm Khương Tuấn chết báo thù sao? Tìm, nhưng là không nhất định phải đi Thiên Phủ Thành. Vậy ngươi muốn đi đâu? Đan so liền phải bắt đầu rồi. Khương gia nhất định sẽ dẫn hắn đi. Ngươi muốn đi đan so? Ngươi muốn tham gia? Thạch Thiên Chi kinh ngạc nhìn hắn. Tham không tham gia lại nói. Tóm lại muốn đi. Khương Tuấn Huyền nói. Còn có bao nhiêu lâu? Không đến 2 năm mà ni, thực mau. Bế cái quan liền đến. Thạch Thiên Chi nói. Ân. Ngươi giúp ta làm một chương vào thành tư cách, chúng ta đến lúc đó khẳng định sẽ đi tham gia. Thạch Thiên Chi nói, đến lúc đó ngươi cùng đại gia cùng đi không phải hảo, cũng đúng. Đúng rồi, Mộc Thần Sử ngày mai đi bên ngoài, ngươi tính toán khi nào xuất phát? Khương Tuấn Huyền hỏi, quá 2 ngày lại nói, hắn không phải cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Trước làm hắn đi chạm vào cục đá, hắn mới có thể biết tự đại là không thể tích. Thạch Thiên Chi đối kia Mộc Thần Sử thực chán ghét, lớn lên tai to mặt lớn không nói, còn tặc mi chuột mặt, lại thích nhằm vào so với hắn ưu tú người. Nhìn liền buồn nôn, mấy năm nay ta tuy rằng vẫn luôn ở học viện, nhưng là lại không hoàn toàn sơ thấu. Bọn họ kia hồ nước nhưng rất sâu. Khương Tuấn Huyền nói. Ngươi phụng mệnh tiến đến đôn đốc Mộc Thần Sử sự tình, ở bên kia phải cẩn thận, tốt nhất không cần cùng bọn họ cứng đối cứng. Xem ngươi vừa nói tới đó liền nhiều như vậy lời nói, ngươi vẫn là đối nơi đó sinh ra cảm tình. Thạch tiên tri thấy hắn trừng mắt chính mình, nói, đừng không thừa nhận, ngươi tuy rằng nhìn không có gì, nhưng là ta biết, ngươi trong lòng vẫn là khổ sở, đừng nói giống như ngươi cái gì đều thực hiểu bộ dáng. Thạch tiên tri tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, chết vịt ngươi cũng đừng mạnh miệng. Từ ngươi đến nơi đây tới bắt đầu chúng ta liền nhận thức. Trừ bỏ ta ai còn như vậy hiểu biết ngươi. Khổ sở cũng không có gì mất mặt. Nếu là làm ta phản bội sư phó bọn họ, ta cũng sẽ khó chịu. Khương Tuấn Huyền vỗ rớt hắn tay. Thạch Thiên Chi cũng không để ý. Nói, đi thôi, chúng ta đi mấy chén. Coi như vì ta giới thiệu bên ngoài sự tình. Ta chính là lần đầu tiên đi bên ngoài. Ngươi tổng không thể làm ta đi sau hai mắt sờ soạng. Cái gì cũng không biết đi. Nếu là như vậy, ta việc này còn xử lý như thế nào đúng hay không? Đi đi đi. Khương Tuấn Huyền bất đắc dĩ bị hắn lôi đi. Thầm nghĩ cho hắn nói một chút bên ngoài sự tình cũng hảo. Gia hỏa này như vậy lười. Đi bên ngoài cũng sẽ không đi hiểu biết tình huống. Chính là đương hắn nhìn đến Thạch Thiên Chi lấy ra tới rượu trái cây thời điểm, hắn trầm mặc. Tuấn Huyền, đây chính là gần nhất lưu hành lên rượu trái cây, cho ngươi nếm thử, sau đó chúng ta lại uống mặt khác rượu. Ta cho ngươi nói, đây chính là nhớ Nguyệt lâu nghiên cứu ra tới, giống nhau còn không cho cơm hộp. Ta cũng là thật vất vả mới làm chút lại đây. Thạch Thiên Chi đắc ý nói. Khương Tuấn Huyền uống một ngụm rượu trái cây. Không nói gì. Như thế nào? Không hảo uống. Ta chính là riêng cho ngươi lưu. Vậy ngươi chờ. Ta đi đem trong viện chôn kia mấy bò rượu đào ra. Cái kia sau đủ kính. Thạch Thiên Chi thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn ngại này rượu trái cây không đủ liệt. Khương Tuấn Huyền không có trả lời hắn. Thạch Thiên Chi đương hắn cam chịu, đứng dậy đi đào chôn ở ngầm rượu. Khương Tuấn Huyền uống lên một ly sau lại cấp chính mình đổ một ly. Chờ Thạch Thiên Chi trở về thời điểm một vò rượu cơ hồ bị hắn uống hết. Nhìn đến chính mình thích rượu trái cây đã không có, hắn lập tức tạc. Oa oa oa, ngươi ra hỏa này, đem ta chi khai sau một người đem uống rượu hết, ta hôm nay còn một ngụm không uống đâu. Khương Tuấn Huyền phất phất tay, trên bàn xuất hiện vài thản rượu trái cây, các loại hương vị đều có. Bồi ngươi, đừng kêu. Thạch Thiên Chi đem vò rượu đều mở ra, mỗi một vò đều nghe thấy một chút, cuối cùng kinh ngạc nhìn hắn. Không phải nói này rượu không ngoài bán sao? Ta chính mình làm một vò đều hoa không ít tinh lực. Ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài thời điểm chạy đến nhớ Nguyệt lâu công tác? Đi đương điếm tiểu nhị. Khương Tuấn Huyền chừng hắn một cái. Thật bội phục hắn sức tưởng tượng. Đây là tiểu sư đệ ủ. Rượu xong hỉ hoan cũng nho nhỏ thích uống. Nàng liền cho chúng ta một người tặng mấy chục đàn. Nhắc tới bọn họ, hắn cảm xúc có chút hạ xuống. Mấy chục đàn? Thạch Thiên Chi nhảy dựng lên. Tuấn Huyền, chúng ta chính là nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, ngươi nếu nhiều như vậy, đa phần ta một chút đi. Ân. Thạch Thiên Chi đem này mấy đàn rượu trái cây thu lên, đem vừa rồi đào ra rượu mạnh phóng đi lên, nói, chúng ta hôm nay uống cái này. Một bên uống một bên cho ta nói một chút bên ngoài sự tình. Một ngày sau, Thạch Thiên Chi nhìn say ghé vào trên bàn người, lẩm bẩm, ngươi gia hỏa này khẳng định là uống rượu trái cây uống nhiều quá, tửu lượng trở nên kém như vậy. Nghe ngươi nói này đó, ta đối với ngươi kia ba cái sư huynh đệ nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Vốn đang nghĩ tới mấy ngày lại đi, hiện tại có chút gấp không chờ nổi. ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nằm đi, ta đi trước bên ngoài. Đúng rồi, ta sẽ thuận tiện giúp ngươi nhìn xem Khương Tuấn chết tên kia có phải hay không thật sự đi nơi đó. Nói xong, hắn lấy ra phá giới phù, mở ra một cái không gian thông đạo rời đi, lưu lại uống đến say khướt Khương Tuấn Huyền một người ở trong sân nằm bò. Hết chương.